Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, Giang Ninh cau mày, vươn tay gỡ điếu thuốc trên miệng A Phi ra. Bóp tát, hút thuốc cái gì vậy? Không có ý thức phòng cháy rừng gì cả. Hì hì, A Phi sờ sờ đầu, vội vàng bóp tắt tàn thuốc. Em sai rồi, em sai rồi, thật sự sốt ruột không chịu được. Lần sau sẽ không tái phạm nữa. Anh ta quay đầu lại liếc nhìn Phương Thu đang ở phía sau Giang Ninh. Không khỏi kinh ngạc, Phương Nhiễm không phải là nữ sao? Cậu ấy là Phương Thu. Anh cẩu nói, anh ta cũng tự hỏi. Tại sao Giang Ninh không mang Phương Nhiễm về mà lại đưa Phương Thu về? Từ hôm nay trở đi, cậu ấy sẽ là đệ tử chính thức của võ quán cực đạo. Giang Ninh chỉ vào Phương Thu, sau đó chỉ vào A Phi và anh cẩu. Về mặt vai vế, bọn họ coi như là huynh trưởng của cậu. Gọi anh đi, A Phi không khách sáo. Vỗ võ ngực nói, anh Phi sau này sẽ bảo vệ cho cậu. Không cần lo có người dám bắt nạt cậu. Phương Thu không nói nên lời. Anh ta đã gặp anh cậu. Nhưng A Phi này là nhìn thấy lần đầu tiên. Nhưng mà anh ta chưa muốn mở miệng gọi. Phương Thu liếc nhìn Giang Ninh. Có vẻ như anh ta vẫn còn miễn cưỡng. Thậm chí anh ta còn chưa chấp nhận việc mình đã trở thành đồ đệ của Giang Ninh. Sau này cậu muốn tiêu diệt nhà họ Phương lấy lại thứ thuộc về chính mình còn cần dựa vào bọn họ. Gọi một tiếng anh, cậu không chịu thiệt đâu. Giang Ninh hờ hững nói. Phương Thu nghe Giang Ninh nói vậy. Anh ta đứng yên ở đó. Không nhúc nhích, ánh mắt không ngừng thay đổi. Tiêu diệt nhà họ Phương. Lấy lại những thứ thuộc về mình. Trước giờ anh ta chưa từng nghĩ như vậy. Sư phụ, bây giờ cậu không hiểu. Nhưng sẽ sớm thôi, thì cậu sẽ hiểu. Giang Ninh không nói nhiều. Bây giờ anh có nói cái gì cũng vô dụng. Anh biết, trong lòng Phương Thu vẫn còn một chút ảo tưởng. Sợ rằng vẫn cảm thấy mình là người của nhà họ Phương. Không chịu thừa nhận bản thân đã bị nhà Phương vứt bỏ. Cả nhà họ Phương, sợ rằng đều muốn lấy mạng của cậu A. Nếu như mình không đưa cậu ta ra ngoài thì khả năng cậu A sẽ chết là cực kỳ cao. Đi, về thôi. Giang Ninh dẫn mọi người quay trở về Đông Hải. Cách chương.